tập sách Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời. Do Nguyễn Hữu Kiệt biên soạn. Tiếp theo, CD thứ 8. Nếu chúng ta chấp nhận lý lẽ thứ nhất của người Ấn Độ, theo đó luật nhân quả đặt để vào một hoàn cảnh hay thân phận thích nghi, tương xứng với nghiệp quả của mình, và nếu chúng ta cũng chấp nhận luôn lý lẽ thứ hai của họ về đẳng cấp trong xã hội, thì ta thấy rằng lập luận của họ rất vững chắc và rất có lý. Lập luận ấy dẫu rằng có cái lý lẽ vững chắc, nhưng nếu nó đưa ra chúng ta đi đến kết luận là phải dửng dưng trước sự đau khổ của kẻ khác, thì đó thực là một điều rất đáng buồn. Tuy thế, ta cũng thấy có những người luôn luôn cố gắng hoạt động trong các công trình cứu tế để làm dịu bớt sự đau khổ của nhân loại. Đó là bởi vì họ có lòng nhân từ bác ái đến một mật độ rất cao. Thực vậy, lòng bác ái, tức là tình thương bao la, phủ nhận lý luận của những kẻ thản nhiên, bất can thiệp, mặc dầu lý luận này bề ngoài dường như có lý. Chính đó là ý nghĩa lời răn dạy của Đấng Christ, vì Ngài đã dành trọn cuộc đời để di truyền giáo và chữa bệnh cho người thế gian mê lầm và đau khổ. Cuộc đời của Đấng Christ đã chứng minh rằng dầu cho tội lỗi của con người nặng đến đâu, ta cũng phải luôn luôn đưa ra một cánh tay cứu giúp. Cuộc đời của ông Edgar Casey tuy không thể đem so sánh với Đấng Christ, nhưng ông cũng là một người có cái tinh thần cứu độ chúng sinh giống như Đấng Christ, vì trong 40 năm ông đã hoạt động với một tấm lòng nhiệt thành và bác ái để cứu giúp những người đau khổ từ thể xác đến tinh thần. Những cuộc soi kiếp của ông Casey đều xác định thật rõ ràng quan niệm này, là đời người bị chi phối và cai quản bởi một định luật rất khoa học. Đó là luật nhân quả mà phương Đông đã biết rõ từ lâu đời. Đồng thời, những cuộc soi kiếp đó cũng xác định rằng luật bác ái, nhân từ và lý tưởng phụng sự là những điểm cốt yếu trong giáo lý của mọi tôn giáo. Không cần biết về tội lỗi của người khác ra sao trong những kiếp quá khứ, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ họ và đừng tưởng rằng làm như thế chúng ta có thể can thiệp vào sự hành động của luật nhân quả. Ngoài ra, chúng ta nên hiểu rằng dẫn dân nguội lạnh trước sự đau khổ của kẻ khác cũng là một tội ác mà chúng ta phải chịu quả báo về sau này. Một khía cạnh khác của vấn đề tế nhị là con người có quyền tự do ý chí trong mọi hành động, và không phải tất cả mọi việc lớn nhỏ trong đời đều đã được định sẵn từng chi tiết theo một cái định mệnh bất di dịch. Bởi đó, sự cố gắng của chúng ta để giúp đỡ một người đau khổ hoạn nạn không phải chỉ là một kinh nghiệm bản thân cần thiết cho ta để tự cải thiện lấy mình trong sự thực hành tình bác ái mà thôi. Nó còn là một điều quý báu, có thể làm thay đổi cả một thái độ tinh thần và cả một cuộc đời của đương sự. Xét cho cùng, ta nên hiểu rằng nghiệp quả là do tư tưởng tạo nên, sự sinh hoạt trái đạo, cách xử thế sai lầm, nguyên nhân là do sự lầm lạc trong tư tưởng. Bởi đó, người ta chỉ có thể hoàn toàn thay đổi thái độ đối với cuộc đời bằng cách hoàn toàn cải tạo tư tưởng. Những cuộc soi kiếp của ông Casey đã tuyên bố một cách rất đúng rằng tư tưởng chính là sức mạnh sáng tạo, và trừ phi có sự thay đổi tư tưởng ở tự nơi mình, người ta không thể nào cứu chuộc và sửa đổi lại những nghiệp quả xấu đã gây từ trước. Hiểu theo một ý nghĩa thần bí, các tôn giáo cho rằng Thượng Đế sáng tạo ra con người, nhưng theo ý nghĩa thiết thực thì có người tự sáng đạo, lấy mình. Luật nhân quả là cái định luật, theo đó có người tự tạo nên cái thân phận sang hèn, may rủi, tốt xấu, vui buồn của chính mình. Luật nhân quả đặt con người trong sự tìm, kiềm tỏa, trói buộc và đặt ông trong vòng kỷ luật để cho ông tự tu tiến lấy bản thân. Nhưng đồng thời, nó cũng là kẻ giải phóng và là một người bạn tốt. Biết rõ điều này, người Phật tử luôn luôn giữ thái độ hồn nhiên, thanh thoát. Trước mọi nghịch cảnh, mọi nỗi thăng trầm, chìm nổi của cuộc đời và nói, luật pháp là chỗ trú ẩn của ta. Đối với những người thông hiểu mục đích tốt lành của mọi định luật thiên nhiên trong trời đất, thì câu nói đó cũng có ý nghĩa đầy đủ với những tính cách an ủi và khích lệ, như câu nói tương tự của người tín đồ và tô giáo. Chúa Trời là niềm vui, là ánh sáng, là đấng che chở của ta. Hai mươi bốn, một phương châm xử thế. Trong thời gian chữa bệnh giúp đời, ông Casey đã nhận được nhiều thơ tín từ khắp nơi trên thế giới gửi đến. Đọc những bức thư đó, người ta không khỏi lấy làm buồn tủi nghẹn ngào và động lòng trắc ẩn trước bao nhiêu nỗi đoạn trường, đau khổ, lầm than của nhân loại. Ông Casey đã không quản công lao khó nhọc, làm việc không tiếc thân, bất kể ngày đêm, để giúp đỡ tất cả mọi người bằng những cuộc soi tiền kiếp, giúp đỡ và bày vẽ phương pháp điều trị bệnh tật, cùng phương pháp giải quyết những nỗi khó khăn đau khổ trong cuộc đời của họ. Có thư trình bày những nỗi thắc mắc, băn khoăn của đương sự, chẳng hạn như của một thiếu phụ viết thư như sau. Tôi tự hỏi, không biết ông có thể dành cho tôi một cuộc soi kiếp để giúp ý kiến về đời sống tình cảm của tôi chăng? Tôi thật không còn biết tính sao. Tôi muốn tái giá và hy vọng có một gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Nhưng tôi e ngại, không biết có lấy được người chồng vừa ý hay không. Hay là có lẽ tôi không nên nghĩ đến việc tái giá nữa. Và chắc có lẽ cũng không có ai thường yêu tôi. Một người đàn bà khác viết, làm sao cho chồng tôi thay đổi tính tình để gia đình tôi được sống trong bầu không khí yên vui và hạnh phúc. Những người viết thơ bày tỏ tâm sự, giàu là thông minh hay dốt nét, giàu hay nghèo, sang hay hèn, tất cả đều tiết lộ cho ta thấy sự thắc mắc băn khoăn của nhân loại. Giàu họ là những người nhút nhát, tánh tình khép chặt, cô đơn, bệnh tật, thất bại trên đường đời hoặc gia đình rối rắm, họ đều có một nguyện vọng chung là cải tiến tình trạng hiện tại để làm cho số phận của họ trở nên tốt lành hơn. Trong hầu hết mọi trường hợp, họ đều được cho biết rằng nguyên nhân tình trạng đau khổ của họ là do chính họ tự gây ra. Đó là điểm đầu tiên mà đương sự phải nhìn nhận. Xét cho cùng, mỗi người tự tạo lấy những khó khăn đau khổ cho mình, và bởi đó, chính họ phải tự giải quyết những nỗi khó khăn đau khổ đó. Bất luận sự khó khăn trắc trở đó như thế nào, như khổ về sự cô đơn, hoặc vì người chồng tính tình xung khắc, không thể cùng nhau hòa hợp, vì một đứa con hư hỏng, một hoàn cảnh chật hẹp tù túng chẳng hạn, chúng ta chỉ có thể vượt qua sự khó khăn bằng cách tự sửa đổi lấy tâm tính, tánh chất của mình. Điều cần phải sửa đổi chính là cái thái độ tinh thần và cách xử thế hàng ngày của chúng ta vậy. Hãy dẹp bỏ tánh hay chỉ trích, chê bai, sẵn sàng lên án những người chung quanh, tánh thù vặt, kiêu căng, ngã mạn, dửng dưng, lạnh lùng. hãy từ bỏ thói ích kỷ, khinh mạn và đố kỵ. Những khó khăn, chướng ngại của ta chỉ có thể giải quyết được bằng cách tu sửa tánh tình, tập đức tính tốt lành. Nhân đức thuộc về địa hạt tâm linh. Sự giáo dục tâm linh và thay đổi thái độ trong cách xử thế hàng ngày phải được đặt trong khuôn khổ một sự hiểu biết sâu xa về vũ trụ, cùng những mối liên quan giữa vũ trụ và con người. Quan niệm đó biểu lộ rõ rệt trong các tập hồ sơ Casey và những cuộc soi kiếp mà ông đã thực hiện cho hàng trăm người. Quan niệm ấy còn có những đường lối đại cương như sau. Có một quyền năng sáng tạo vô biên mà người ta gọi là Thượng Đế. Mỗi linh hồn là một phần tử của Thượng Đế. Đời người có một mục đích và diễn ra một cách liên tục. Đời sống con người vẫn tiếp tục luôn luôn sau khi chết. Đời người được cai quản bởi những định luật luân hồi và nhân quả. Thực hiện lòng bác ái, tức là thuận theo cơ trời. Ý chí con người tạo nên định mệnh. Tư tưởng có một quyền năng sáng tạo. Sự giải đáp cho mọi vấn đề khó khăn là ở tự nơi, linh hồn mỗi người. Căn cứ trên những điều ấy là những điều răn dạy. Sau đây, ta hãy bắt đầu tìm hiểu những mối tương quan giữa mình và những sức mạnh sáng tạo của vũ trụ hay Thượng Đế. Ta hãy đặt mục đích và lý tưởng trong đời mình và hãy cố gắng thực hiện những lý tưởng đó. Hãy hoạt động, kiên nhẫn và vui vẻ luôn luôn. Đừng nghĩ đến kết quả của việc làm. Hãy dâng mọi kết quả lên cho Thượng Đế. Đừng trốn tránh những sự khó khăn xảy đến cho ta. Hãy làm mọi việc lành để giúp đỡ kẻ khác. Nhiều người phương Tây không chấp nhận quan niệm của những tôn giáo Đông Phương về vũ trụ và nhân sinh. Nhưng quan niệm này đã được những cuộc soi kiếp của ông Casey xác định. Tuy nhiên, mặc dầu họ không thể chấp nhận quan niệm đó vì thiếu bằng chứng khoa học xác đáng, chặt chẽ hơn là những bằng chứng trong hồ sơ Casey, họ cũng không thể phủ nhận một cách dễ dàng tánh cách đúng đắn, hợp lý và làm thỏa mãn lý trí của thuyết luân hồi, cùng lập luận vững chắc và thỏa đáng của thuyết ấy trên các phương diện tâm lý, luân lý và khoa học. Đối với người nào có thể chấp nhận thuyết luân hồi, thì nó đem lại cho họ một lẽ sống mới, một kim chỉ nam để soi hướng và dìu dắt họ trên đường đời, và một sự quả quyết chắc chắn rằng họ sẽ không bị lạc bước trong chốn mê đồ gồm những sức mạnh tối tăm, cuồng loạn và không mục đích. Kết luận. Trong những trang vừa qua, chúng ta đã đi hết một quãng đường dài, bắt đầu từ một câu chuyện nhỏ xảy ra trong một phòng khách sạn ở Dayton, Ohio, Hoa Kỳ, khi ông Edgar Casey dùng thần nhãn trong giấc thôi miên lần đầu tiên, cho biết rằng luân hồi là một điều có thật trong cõi thiên nhiên. Câu chuyện ấy và những chuyện tương tự khác nối tiếp theo sau về vấn đề luân hồi có vẻ dường như một nền tảng chưa đủ vững chắc để xây dựng trên đó cả một tòa lâu đài tâm lý và triết lý mà chúng ta đã thấy những nét đại cương trong quyển sách này. Tuy nhiên, xét về lịch sử khoa học, người ta thấy rằng những sự phát minh lớn lao làm đảo lộn cả một thế hệ dường như chỉ bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ nhặt vô lý. Một cái đùi ếch bị điện giật và một mẫu bánh mì móc meo dường như là những sự vật quá nhỏ mọn, không đủ dùng để phát minh ra bình điện khí và thuốc trị sinh và thuốc trụ sinh. Nhưng sự thật đó chính là những nguyên nhân đưa đến hai sự phát minh kỳ diệu kể trên. Một ngọn đèn lồng đưa lủng lẳng trong một nhà thờ cổ ở một làng nhỏ bên Ý đã đưa ông Galileo đến việc phát minh ra một đồng hồ thiên văn. Một buồng nước tràn đã giúp cho ông Archimedes tìm ra một định luật quan trọng về áp lực của chất nước. Lịch sử đã đưa đến cho ta nhiều ví dụ tương tự. Chúng ta phải nhìn nhận rằng sự thật có thể tìm ra được từ những chỗ rất giản dị tầm thường, và chúng ta sẽ không ngạc nhiên mà thấy một người học thức ít oi, không tài ba, thiếu văn hóa, nằm trong giấc ngủ thôi miên lại có thể đưa ra những bằng chứng quan trọng để chứng minh cho một thuyết căn bản lạ lùng về đời sống con người. Chúng ta hãy tóm tắt những gì đã chứng minh cho sự thật của những cuộc soi kiếp của ông Casey. Ngoài ra, vô số những bằng chứng hiển nhiên khác về sự thật của hiện tượng thường nhãn. Có tất cả 7 điểm chính sau đây. Thứ nhất, sự phân tách tâm lý và diễn tả hoàn cảnh bên ngoài của những người hoàn toàn xa lạ, ở cách xa hàng trăm cây số, và trong hàng ngàn trường hợp đã tỏ ra đúng, y như thật. Thứ hai, sự tiên đoán về những thiên tư, khả năng và những điểm khác của đương sự đã được chứng thực trong nhiều năm sau, không những cho người lớn mà cũng cho những trẻ sơ sinh. Thứ ba, những đặc điểm về tánh tình của đương sự được truy nguyên một cách hợp lý từ những kinh nghiệm thâu thập ở các kiếp trước. Thứ tư, những lời tiên đoán đều đúng và không hề trái ngược nhau, không những trên nguyên tắc đại cương mà thôi, mà cũng trong từng chi tiết nhỏ nhặt, trong hàng trăm các cuộc soi kiếp khác nhau và ở thời kỳ khác nhau. Thứ năm, những tài liệu lịch sử lu mờ đã được kiểm điểm lại bằng cách tra cứu các văn khố. Những tên tuổi của các nhân vật vô danh đã được tìm thấy tại những địa điểm mà các cuộc soi kiếp đã nêu ra. Thứ sáu, những cuộc soi kiếp cùng những lời khuyên mà đương sự đã chấp nhận và nghe theo đã giúp cho nhiều người thay đổi cuộc đời của họ về các phương diện tâm lý, nghề nghiệp và sức khỏe, thể chất. Thứ bảy, những lời khuyên nhủ và răn dạy có tính cách triết lý và tâm lý trong các cuộc soi kiếp đều hợp với lẽ đạo, đúng như nền đạo lý cổ truyền đã từng đem giảng dạy ở Ấn Độ từ nhiều thế kỷ. Nói tóm lại, đó là 7 điều quan trọng chứng minh cho những cuộc soi kiếp bằng thần nhãn của ông Casey và xác nhận sự thật về thuyết luân hồi. Người ta có thể cho rằng đó chưa phải là những bằng chứng cụ thể và 10 phần xác đáng, nhưng nó vẫn có giá trị không kém. Dầu cho lập luận khoa học chứng minh rằng trái đất tròn, thì đó cũng chỉ là một sự phỏng đoán mà thôi, chứ chưa có ai đã thực sự thấy tận mắt hình tròn của trái đất. Sự thật về hộp nguyên tử cũng chỉ là một sự phỏng đoán, chứ chưa có người nào đã thấy tận mắt một hộp nguyên tử. Tuy vậy, căn cứ trên những sự ước đoán đó, người ta đã đi du lịch vòng quanh trái đất và đã chế tạo quả bom nguyên tử mà ảnh hưởng tàn phá mãnh liệt của nó. Không ai có thể chối cãi là không có. Như vậy, thật không phải là một điều không tưởng quá đáng, mà nói rằng người ta nên bắt đầu có những cuộc sưu tầm và thí nghiệm khoa học về thuyết luân hồi. Căn cứ trên những cuộc soi kiếp bằng thần nhãn của ông Casey, những người chủ trương thuyết luân hồi chỉ có thể hy vọng rằng những ai muốn tìm sự giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn của đời người hãy chấp nhận thuyết luân hồi như một nguyên tắc cốt yếu cho sự tìm tòi của họ. Họ hãy sống với thuyết ấy, hãy cư xử, hành động, thuận chiều với nó trong một thời gian. Họ hãy tự xét mình, xét người chung quanh và nhìn xem cuộc đời thế gian theo những nguyên tắc giản dị nhưng rất có ý nghĩa của thuyết luân hồi. Rồi họ sẽ nhận thấy rằng đâu là chân lý. Nếu quả thực thuyết luân hồi là một định luật của nhân sinh, do đó con người tiến hóa và trở nên toàn thiện, nếu quả thực đó là chân lý giản dị của cuộc đời và là cái bí quyết then chốt của sự sống và của vấn đề đau khổ, thì đây là một sự kiện mới có thể làm đảo lộn trào lưu tư tưởng của thế hệ và làm thay đổi được cuộc đời của một số rất đông người. Sự hiểu biết về định luật luân hồi sẽ đem đến cho ta một nguồn khích lệ và can đảm. Nó cũng đem đến cho ta một viễn ảnh mới mẻ, tốt đẹp và huy hoàng về vũ trụ nhân sinh. Một sự hiểu biết sâu xa, tế nhị và thâm trầm về cuộc đời để giúp cho ta có thể chịu đựng một cách vui vẻ, bình tĩnh và hồn nhiên tất cả mọi sự thử thách đắng cay và đau khổ của định mệnh. Muôn vật bình an. Soạn tại Adia, Madras, Ấn Độ, mùa xuân năm Mậu Thân 1968. Đến đây đã kết thúc tập sách nhỏ Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời do Nguyễn Hữu Kiệt biên soạn theo tài liệu Many Mansions của Gina Seminara. Nguyện đem công đức này cúng dường Phật mười phương, duyên rải khắp chúng sanh trong ba cõi sáu đường, bồ đề tâm kiên cố, chân lý một hành trình, tự độ độ vô minh, đồng nhập tri kiến Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.